Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, người quỷ liên thủ. 2/10, thu đặt mua. Tình huống như thế nào? Nhìn về phía trước, tay nhỏ tụ đỉnh, biến thành lồng chim hình dạng, đem thủ lĩnh đạo tặc lão đại nhất cử nuốt hết. Phương Nguyệt sửng sốt một chút thần. Vừa rồi hắn quỷ giá trị cùng nội lực đều nhanh hao hết. Không có cách nào sẽ cùng thủ lĩnh đạo tặc lão đại chiến đấu. Nghĩ đến trước kéo dài khoảng cách, khôi phục điểm trạng thái lại đem hắn giải quyết. Hoặc là dứt khoát lui đi cũng không được sự tình. 5 người vây công, Phương Nguyệt đều có thể ứng phó mà đến. Hiện tại chỉ còn 1 người. Nghĩ lúc nào giết, liền lúc nào giết. Kết quả nhìn thấy quỷ dị xuất thủ, đem người nuốt. Quả thực là hắn không nghĩ tới. Nhìn xem chung quanh trên mặt đất chập trùng đầu ngón út, Phương Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Này quỷ dị một đường trưởng thành, thôn phệ cường giả thi thể, hiện tại cũng không biết đến trình độ nào. Nếu có thể a, Phương Nguyệt là không muốn bị cái đồ chơi này quấn lên. Bành, Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, phía trước lồng chim bỗng nhiên nổ tung, máu đen vẩy ra bên trong. Đủ mọi màu sắc cánh tay tàn chi khắp nơi bay loạn. Chỉ thấy tặc bảng đứng đầu bảng lấy một cái nhảy vọt tư thế xông ra, lồng chim. Trên người hắn không ít bị gặm cắn qua vết thương. Máu tươi chảy đầm đìa. Cả người thần sắc hoảng sợ mà bối rối. Tại đêm không trung, hắn ánh mắt cùng Phương Nguyệt một cái chớp mắt giao thoa. Rơi xuống đất thời điểm, tặc bảng đứng đầu bảng hai chân có chút uốn lượn. Đúng là co cẳng liền chạy. Cấp tốc hướng mật đạo cửa ra vào chạy đi. Hơi sững sờ, Phương Nguyệt lập tức ý thức được. Thụ thương tạc bảng đứng đầu bảng. Thời khắc này trạng thái, so với hắn còn muốn kém. Hai mắt nhíu lại, không do dự, Phương Nguyệt đem những người khác đầu nhận. Đập lấy thuốc liền đuổi theo. Bởi vì, quỷ giá trị, không đủ, cho nên vẻn vẹn dựa vào nội lực. Khu động ám ảnh bộ pháp tiến hành đi theo. Dẫn đến nhất thời bán hội lại đuổi không kịp thủ lĩnh đạo tặc lão đại. Mà sau lưng Phương Nguyệt, tàn tạ lồng chim, nhao nhao dung nhập mặt đất, nương theo lấy mặt đất như sóng gợn chập trùng, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, đủ mọi màu sắc tay nhỏ, liền từ mật đạo cuối cùng ra miệng chỗ cửa lớn, phô thiên cái địa bao trùm mà lên. Cho ta, lăn đi, thủ lĩnh đạo tặc lão đại thân kiếm có chút phát sáng. Tốc độ bạo tăng, mang theo nhìn một cái vô tận khí thế. Một kiếm đâm xuyên mà đi. Nhưng thân kiếm bắn vọt đến quỷ dị tay nhỏ bao trùm cửa lớn lúc. Kiếm chiêu uy lực bộc phát thời điểm. Hắn mới kinh ngạc phát hiện. Lần này, vả miệng tay nhỏ, xa xa không có trước đó, lồng chim cứng rắn cùng kinh khủng. Nhẹ nhàng vừa ra chiêu, hơi chút phát lực, liền nhẹ nhõm đem nó đứt thành từng khúc. Lãng phí đại lượng nội lực, mà đến tiếp sau uy lực, đánh vào mật đạo ra miệng trên cửa đá, đem nó một kiếm chặt đứt. Nó học xong, lừa gạt, trong lòng hiện lên một cái làm người kinh dị ý nghĩ. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại phá tan cửa đá, xông ra mật đạo, cái này, nhu miên quỷ, trở nên càng ngày càng thông minh. Nó đang nhanh chóng trưởng thành, tựa như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu trình độ. Trở nên tràn đầy đầy đạn. Nhu miên quỷ, từ ban sơ cái gì cũng đều không hiểu. Đang không ngừng cùng người tiếp xúc bên trong. Đã học xong càng ngày càng nhiều đồ vật. Trở nên càng ngày càng làm người kiêng kỵ. Phương Nguyệt trong lòng phát lạnh. Đừng nhìn, nhu miên quỷ, một mực đi theo hắn. Giống như người vật vô hại dáng vẻ. Vấn đề là cái đồ chơi này đến cùng là quỷ dị. Quỷ dị lúc nào đối người xuất thủ. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đi theo thủ lĩnh đạo tặc lão đại đằng sau, xông ra mật đạo bên ngoài. Hô hô hô, hàn phong đánh tới, thổi đến Phương Nguyệt trên mặt đau nhức. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Lúc nào buổi tối gió đều trở nên lớn như vậy? Rõ ràng trước đó tại đỉnh núi đều không loại cảm giác này. Còn có, nơi này không phải liền là Đông Lưu Sơn dưới núi. Mật đạo xuất khẩu lại ngay tại chân núi vị trí không xa. Nheo lại mắt lục soát thủ lĩnh đạo tặc lão đại đi hướng. đã thấy trên mặt đất toát ra từng cái tay nhỏ, giống như là dẫn đạo, dùng ngón tay chỉ cái phương hướng. Thần sắc cứng đờ, Phương Nguyệt có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trên đất đồ chơi. Cùng lúc đó, chung quanh một vòng lần nữa toát ra ngón tay nhỏ, giống là tiểu hài tử cẩn thận từng ly từng tí quan sát nam mụ mụ phản ứng. Chờ mong đạt được ca ngợi giống như, không nói gì, Phương Nguyệt trong lòng cảnh giác, yên lặng ngưng tụ ra hắc đao. Chần chừ một lúc, Phương Nguyệt thuận tay nhỏ dẫn đạo phương hướng liền xông ra ngoài. Không bao lâu, quả nhiên thấy được thủ lĩnh đạo tặc lão đại thân ảnh. Nói đúng ra, là lên ngựa bóng lưng. Hắn trộm lại là, Phương Nguyệt giấu ở phụ cận. Liệt hồng mã, giá, thủ lĩnh đạo tặc lão đại cái này cũng quay đầu thấy được Phương Nguyệt. Ánh mắt giao hội trong nháy mắt, thủ lĩnh đạo tặc lão đại vỗ ngựa cái mông. Nghênh ngang rời đi, người mẹ nó, cho ta đem ngựa lưu lại. Chợt quát một tiếng, điểm nộ khí phá trần Phương Nguyệt, lập tức đem vừa mới khôi phục quỷ giá trị, toàn bộ đầu nhập hai chân bên trong, hắc khí quấn quanh bên trong. Phương Nguyệt tốc độ bạo sách, liệt hồng mã, tốc độ rất nhanh, nhưng kém xa Phương Nguyệt bộc phát tốc độ. Ngựa cái này phương tiện chuyên chở, so sánh võ giả tốc độ bộc phát, chỉ ở tại một điểm, đó chính là bền bỉ, sức chịu đựng bên trên. Võ giả là kém xa tít tắp cái này tọa kỵ, cho nên khi Phương Nguyệt nhìn thấy thủ lĩnh đạo tặc lão đại trộm đi liệt hồng mã, thời điểm, cả người đều nổi giận. Nếu là hắn hiện tại tốc độ bộc phát, không thể đuổi kịp thủ lĩnh đạo tặc lão đại, như vậy tiếp xuống liền thật trời cao mặc chim bay. Tùy tiện thủ lĩnh đạo tặc lão đại trốn đi đâu rồi. Bạo phát xuống, Phương Nguyệt cùng thủ lĩnh đạo tặc lão đại khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Nhưng, quỷ giá trị, cũng đang nhanh chóng tiêu hao, biến thiếu, từ so sánh đến xem, lại ẩn ẩn là không đuổi tới người. Quỷ giá trị liền muốn trước hao tổn không có, chính tâm đầu lo lắng đâu. Đã thấy, liệt hồng mã, trên thân, đột nhiên toát ra từng cái đủ mọi màu sắc tay nhỏ. Con ngươi co rụt lại, đừng đụng ta liệt hồng mã, giống như là nhận được kinh hãi. Kia từng cái tay nhỏ, nhao nhao rút về ngựa thể nội. Cùng lúc đó, trên lưng ngựa thủ lĩnh đạo tặc lão đại cũng nhìn thấy màn này. Dọa đến run một cái, tốc độ lập tức chậm mấy phần. Liền là như thế cái đứng không? Chờ hắn nhắc lại nhanh thời điểm, đã bị Phương Nguyệt triệt để kéo gần lại khoảng cách. Cảm nhận được hậu phương khí thế hùng hổ, khoảng cách đã càng ngày càng gần Phương Nguyệt. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại trong lòng hốt hoảng, không khỏi hô to lên tiếng. Dạ Nghiêu Nghiêu, ngươi coi là thật muốn cùng ta không chết không thôi. Thử tọa đại nhân đã chết, ta đã cùng ngươi không có lợi hại quan hệ. Ngươi muốn tìm Phượng Hoàng tổ chức, liền tự mình đi tìm. Làm gì đối ta đuổi tận giết. Toái vũ, siêu siêu siêu hắc đao phá toái. Như ám khí lít nha lít nhít bay về phía thủ lĩnh đạo tặc lão đại. Để lời của hắn im bặt mà dừng. Đương đương đương liên tục đón đỡ tiếng vang lên. Tại thủ lĩnh đạo tặc lão đại bận bịu rời ra công kích thời điểm, một vòng trăng non hắc mang tại mảnh vỡ bên trong đột ngột hiển hiện. Ám nguyệt đao pháp. Ông, thủ lĩnh đạo tặc lão đại muốn đi đón đỡ thời điểm, lại đã chậm. Hắc đao chạm tại bộ ngực hắn, máu tươi phun tung tóe bên trong, cả người hắn bay rớt ra ngoài, đâm vào ven đường trên đại thụ. Bị trên cây đột nhiên xuất hiện đại lượng tay nhỏ che miệng lại. Phong bế tay chân hành động. Ngô ngô ngô. Dãy giụa bên trong. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại rất nhanh xé đứt. Há mồm tay nhỏ. Trói buộc. Nhưng chờ hắn muốn đứng dậy thời điểm, lại nghe ô một tiếng. Chỉ thấy Phương Nguyệt đã lái sao trở về. Dưới bóng đêm. 2 mét hắc đao từ trên cao nhìn xuống chỉ vào hắn. Sắc mặt lạnh lùng. Thủ lĩnh đạo tặc lão đại thấy cảnh này, lập tức khuôn mặt tất cả đều là vẻ chán nản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.